Chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 320 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên chiến trường, bỗng dưng tiếng gió gào thét. Một tiếng gào thét rung chuyển đất trời. Ma tộc dưới sự thống lĩnh của 12 vị ma thần, cuối cùng cũng đã bắt đầu tấn công toàn diện. Tuyến phòng thủ dài 2.700 dặm, toàn bộ bị đè ép. Hàng tỷ binh mã ma chúng, toàn bộ không ngừng ép lên với quy mô lớn, phát động tổng tấn công. Ý đồ một lần quét sạch vô cùng rõ ràng. Nếu như không thể công phá, tất cả sẽ chết ở đây. Đây là tử lệnh của ngũ đại ma quân. Ngũ đại ma quân áp trận trên không. Ma tổ La Hầu vẫn không tham chiến, không biết là hướng đi thế nào. Mà cấp cao của ba đại lục, ai ai cũng không hề phớt lờ. Ai mà biết ma tổ ẩn nấp ở đâu? Ai mà biết hắn định làm gì? Nhỡ đâu bất thình lình, cho dù là Tả Trường Lộ hay Hồng Thủy Đại Vu cũng không chịu được. Trong trận chiến, bảy tiểu tổ của Vu Minh và Tả Tiểu Đa cũng đều đi chiến đấu, tản ra ngoài, phân tán tiến vào chiến trường. Đại chiến vừa khai hỏa, tất cả các phương tiện liên lạc hiện đại đều không cách nào dùng. Ban đầu còn có thể miễn cưỡng duy trì mấy tòa tháp tín hiệu, duy trì truyền tin. Lần này tất cả đều đã bị cao thủ ma tộc đánh vỡ, đánh nát, ngay cả núi cũng san bằng. Những tướng sĩ trấn thủ bên trên đến hài cốt cũng chẳng còn. Tả Tiểu Đa vừa rời khỏi Diệt Không Tháp, cũng cảm giác được trời đổ mưa bão, nhưng lại là mưa điểm khí vận. Lúc trước khi tiến vào trong Diệt Không Tháp, riêng trên chiến trường, hắn đã tung ra hơn 1 tỷ thiên cơ phê lệnh. Mà trong khoảng thời gian hắn tu luyện này, đã có quá nhiều quẻ tượng ứng nghiệm, tử vong, đạo hạnh tiêu tan. Những người này, ai ai cũng là người tu hành nhập đạo. Điểm khí vận của mỗi người đều có ít nhất 3 giọt trở lên. Tả Tiểu Đa chỉ vẹn vẹn ở một lớp thu hoạch này là ít nhất đã có thể chống đỡ bản thân nổ tung cả 100.000 lần. Quá đã rồi. Tả Tiểu Đa cảm giác cơn bão vũ điểm khí vận dưới bầu trời, hơn nữa lại đều hướng về hắn. Hắn hạnh phúc đến mức có phần choáng váng. Đã có một lượng đáng kể điểm khí vận nhập trướng, giờ khắc này nhất định sẽ không keo kiệt. Đầu tiên sẽ chia lợi ích này cho con rồng nhỏ, trợ lực khổng lồ. Ăn đi, cho ngươi ăn tha hộ. Trong khoảng thời gian này, con rồng nhỏ không khỏi cảm giác mình đã đạt đến đỉnh phong long sinh, giống như ảo mộng, như si như say. Vậy mà còn có lúc ăn không có hết sao? Đây là loại hạnh phúc điên cuồng mức nào chứ? Vô số điểm khí vận theo đó tiến vào trong không gian của Diệt Không Tháp, hóa thành năng lượng bên trong của Diệt Không Tháp. Lúc này, bởi vì cuộc chiến giữa hai bên, Diệt Không Tháp tạm thời trống rỗng, đột nhiên giống như thổi bong bóng, rầm rầm lớn lên bằng mắt thường cũng có thể thấy. Mà điểm khí vận tiến vào càng ngày càng nhiều, thay đổi bên trong Diệt Không Tháp cũng càng lúc càng lớn. Dần dần, bên trong Diệt Không Tháp bắt đầu xuất hiện sương mù mịt mờ, sau đó lại bắt đầu nổi lên mưa phùn lốc vất. Linh khí tinh túy vô biên bắt đầu hình thành, độ cao của toàn bộ không gian cũng bắt đầu tăng. Mãi cho đến khi một ngày sau đó, vô số khí vận ngưng kết trên bầu trời, tạo thành một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Vào lúc này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang ẩn nấp trong trận doanh của Bắc Cung Hào, vận sức chờ phát động. Bên này cũng chỉ được hai vợ chồng họ, còn đám người Lý Thành Long đã sớm không biết đi đâu. Đại đội không đủ, các đội viên trong trạng thái mạnh ai nấy làm, tán vào núi rừng mênh mông. Tự do phát huy. Nhiệm vụ 1, chú ý sự an toàn của thống soái, đảm bảo hắn không bị ma tộc ám sát. Nhiệm vụ thứ hai, dốc sức giết được càng nhiều binh sĩ ma tộc thì càng tốt. Nhiệm vụ thứ ba, sống sót. Đây là ba yêu cầu nhiệm vụ của Lý Đại Quân Sư. Sở dĩ có nhiệm vụ như thế là bởi vì thiên cơ phê lệnh của Tả Tiểu Đa thể hiện. Trong trận chiến ấy, Bắc Cung Hào có vận đen, sát phạt lâm đầu, có nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mới lựa chọn ẩn nấp trong đội ngũ này, tùy cơ mà hành động, xem có thể cứu Bắc Cung Hào hay không. Chỉ có điều, việc bọn hắn ẩn nấp, ngay cả Bắc Cung Hào cũng không biết. Lần này hai người đứng trên đỉnh núi, chăm chú nhìn về phía trước. Ban ngày ban mặt, đại quân ma tộc nghênh ngang bay lên trời, xông thẳng về phía bên này. Thật là một đội quân quy mô lớn. Sao có thể có nhiều phương pháp như vậy? Tả Tiểu Niệm lần đầu tiên đứng ở chỗ cao, nhìn một trận chiến siêu quy mô giữa hai quân, không nhịn được, hít một ngụm khí lạnh. Ước tính ít nhất, cũng phải có 3 triệu ma chúng tham gia trận chiến bên này. Tả Tiểu Đa quét mắt nhìn một chút. Còn nữa, nhất định có ma thần ẩn nấp trong dân thường, chờ thời cơ mà hành động. Đối với cấp cao của ma tộc, toàn bộ đội quân của lần này có chết sạch cũng không thành vấn đề. Miễn là làm hao tổn lực lượng chiến đấu còn sống và lực lượng chiến đấu cấp cao của ba đại lục một cách lớn nhất, cái giá phải trả này cũng chỉ là thường thôi. Tả Tử Niệm hít một hơi thật sâu. Đợi lát nữa, hai người chúng ta phải tách ra. Một người ở bên cạnh Bắc Cung đại soái, cẩn thận đề phòng có biến cố xuất hiện. Một người khác đi xung phong liều chết, sau đó quay lại đổi một người khác xung lên, cứ luân phiên như vậy. Được rồi, vậy đợt đầu tiên, ta đi trước. Tả Tiểu Đa nói. Đại quân ma tộc càng bay càng gần, ma uy ngập trời, không ai bị nổi. Sườn núi bên này, vô số võ giả liên quân mặt đầy bình tĩnh nhìn ma tộc sắp bay đến. Trên mặt không có biểu cảm gì. Thật ra đã sớm vận sức chờ phát động, đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón trận đại chiến thảm khốc này. Bắc Cung Hào thân thể hùng vĩ như núi, đứng ở dưới soái kỳ, đón gió tung bay, mày kiếm nhếch lên, ánh mắt hơi hiếp, nhìn chăm chú. Gió núi lay động, tay áo bay tán loạn phấp phới. Bắc Cung Hào là như tượng tạc, không hề nhúc nhích. Tựa như một cây định hải thần châm ổn định lòng Bắc Quân. 3.000 mét, 2.000 mét, 500 mét. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên như sấm. Tiếng hét kia phát ra từ miệng của Bắc Cung đại soái. Tướng sĩ Bắc Phương. Tiếng ra lệnh của Bắc Cung Hào vang lên như sắt thép, như sấm rền chớp giật. Bách chiến bách thắng. Thiên quân vạn mã bên kia đồng loạt gầm thét, sóng âm tích lại trùng kích, kích động cho bụi đất ầm ầm che lấp phía chân trời. Bắc Cung Hào rút ra trường đao, âm thanh như rồng ngâm hổ gầm, chấn động bầu trời. Hắn chỉ tay về phía trước rồi quát. Giết sạch bọn chúng. Đừng làm mất mặt Bắc Cung Hào ta. Đừng làm nhục uy danh của Bắc Quân. Quân trận bên đó dĩnh tề, bay lên giống như tia chớp. Đại chiến bắt đầu. Hai bên vừa va chạm, binh lính hai bên lần đầu tiên chạm trán. Trong sương mù mịt mờ khắp bầu trời, đột nhiên nổ ra tinh phong huyết vũ dày đặc. Máu tươi rải rác trong không trung, rơi xuống mấy mét, rơi lả tả thành giọt máu nhỏ xuống bụi bặm. Trên mặt đất, vô số giọt máu tươi rơi xuống bụi đất giống như hạt mưa, khiến cho bụi đất đang tung bay, bị ướt, không thể bay lên. Binh mã Bắc Quân tiến lên, đang đột kích, xuất đao không quay đầu. Khi còn sống, đao ma hàng năm trú đóng ở Bắc Vương, cũng vì vậy mà rất nhiều chiến sĩ trong quân Bắc Vương đã từng được đao ma chỉ điểm. Hôm nay, đao pháp đao ma lưu lại dấu vết, lần nữa sáng được chói lọi trong trận chiến nhân ma này. Xuất đao chỉ có sống chết, không có đường lui. Giết! Một luồng khói xanh xẹt qua hư không nhanh như chớp. Tả Tiểu Đa ném ra hàng triệu thiên cơ phê lệnh trong không trung. Chỉ trong vòng nửa giây đã vung ra 10 lần. Sau đó mới phát ra 10 đại chùy nện vào đợt tấn công của ma tộc giống như sao băng rơi xuống. Chỉ một thoáng giống như nước lũ dâng trào, đột nhiên xuất hiện một trụ cột chắc chắn, định hải thần châm. Trong nháy mắt rơi xuống, thiên hồn mộng yểm chùy đã thi triển toàn lực. Hư không nhất thời rung chuyển, quỷ môn quan ầm ầm xuất hiện. Cửu cửu miêu miêu chùy toàn lực vận chuyển đã sớm hóa thành một luồng gió lốc cực hạn. Vừa mới tiếp xúc, 3.000 ma tộc hóa thành phấn vụn, trở thành cát bụi. Máu tươi phun ra tứ phía giống như nổ tung tại chỗ. Nhưng trong tay Tả Tiểu Đa vừa đưa, thiên hồn mộng yểm chùy trong nháy mắt đã hóa thành lưu tinh chùy rời tay. Hai luồng ánh sáng một đen một trắng hiện lên. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Bạch A và Tiểu Tửu đã vào vị trí. Thành đổi lần này chỉ dừng lại ở việc đứng thẳng tại chỗ xoay tròn. Phạm vi đã kích tức thì mở rộng đến 30 mét. Hai luồng sáng đen trắng đang vào nhau, đột nhiên tạo thành một vòng sáng thái cực. Hoàn toàn không có một tên ma chúng ma tộc nào có thể ngăn chặn trong chớp mắt. Chỉ thấy quân ma tan tác. Trong khoảnh khắc đầu tiên của cơn lốc song chùy, Tả Tiểu Đa tự như một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng trong biển rộng. Không tránh không né mà đón làn sóng tấn công của ma tộc, nghịch thế trở mình lướt qua. Với sự tiến công mạnh mẽ của Tả Tiểu Đa, vòng sáng đen trắng cũng nhanh chóng nối gót. Chỉ trong vòng 3 giây, vòng sáng thái cực đã xông ra khoảng cách 1.500 mét, ở trong quân đội ma tộc dày đặc, mở ra một lối đi rộng 60 mét, con đường đầy máu. Mà Tả Tiểu Đa vẫn đang nhanh chóng lao về phía trước, tiếp tục thế công không phân biệt ở cự ly trung bình. Một âm thanh trầm đột vang, hình như có cao thủ ma tộc đến đây cản trở, ngang nhiên ra tay, ngăn cản hướng đi của vòng sáng thái cực. Tuy nhiên sức mạnh thiên hồn mộng yểm chùy của Tả Tiểu Đa ở giai đoạn hiện tại là hoàn toàn tự nhiên. Người truyền sức mạnh cho chùy, chùy phát uy lực. Người chùy giống như một thể, há một ma tướng bình thường có thể ngăn cản. Sau mấy tiếng len ken trầm đục là tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc thần gào liên tục. Tất cả cao thủ ma tộc đến đây ngăn trở cũng không có ngoại lệ. Tất cả đều hóa thành phấn vụn đỏ thẫm tản khắp mặt đất. Tả Tiểu Niệm từ phía xa nhìn sang. Tả Tiểu Đa bên này lúc nào cũng đều trong trạng thái như muốn nổ tung. Vô số người hóa thành phi nhân bay ra ngoài, nhưng mà ở giữa không trung là bị nghiền nát tan tành, đến hài cốt cũng không còn. Đó là một cách chết thuần túy không bị thương. Là người am hiểu sâu sắc về thực lực của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm mắt nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi líu lưỡi. Đừng nói là người khác, càng không nói đến ma chúng quân địch. Không biết đến thực lực bên trong và mức độ mạnh mẽ của Tả Tiểu Đa. Mắt thấy uy thế lần này của Tả Tiểu Đa, vô số quan chỉ huy của ma tộc đều gào thét xé tim, giận dữ tới mức không thể kềm chế. Trước sau trái phải, lúc nào cũng có vô số ma tộc xông đến, mong mỏi có thể đột phá được vòng sáng thái cực mà Tả Tiểu Đa xây dựng, vòng sáng tử vong. Thế nhưng, từ đầu cho tới cuối, không một ai có thể thành công. Nhưng vô số ma chúng vẫn đang thử sức, tre già măng mọc. Đại quân ma tộc xưa nay chỉ tiến chứ không lùi. Ngay cả khi nhìn thấy Tả Tiểu Đa mạnh mẽ, trong lòng vẫn không hề có chút sợ hãi. Sức người cũng có lúc có cạn. Với thời gian dài thì triển loại sát chiêu trên phạm vi lớn như vậy, há có thể chịu đựng được lâu dài. Bây giờ chẳng qua chỉ là một tiếng trống thúc đẩy tinh thần hăng hái. Chờ đến khi khí lực tiêu hao đến mức hầu như không còn, cuối cùng khó tránh được việc bị số lượng ma chúng khổng lồ cắn nuốt. Ngược lại cũng muốn nhìn xem tên nhân tộc này có thể chống đỡ được đến khi nào. Một lúc sau, hai chùy của Tả Tiểu Đa đột nhiên thu, thân hình có xu hướng xoay tròn, dường như sức lực không đủ, muốn bứt ra rút lui. Nhưng mà ma chúng xung quanh làm sao có thể để yên? Bọn chúng lập tức ùa lên, ý đồ muốn loạn đao phân thây của Tả Tiểu Đa. Tuy nhiên, chờ đến khoảnh khắc kẻ địch tiếp cận tứ phía, đột nhiên nghe thấy Tả Tiểu Đa rống to một tiếng. Thanh thế kinh thiên, nhưng lại không hề thua kém khi trước. Với căn nguyên tu vi của Tả Tiểu Đa, chút thời gian phát ra năng lượng cao như vậy sao có thể là cực hạn. Chẳng qua hắn chỉ nghĩ ra cách tốt hơn để thu hoạch tính mạng của ma chúng mà thôi. Có thể thấy, Hùng Hãn phát động Nguyên Hỏa Quyết đã qua mấy chục năm tinh tu. Một khi phát công, ngọn lửa rừng rực lập tức cuộn lên trong phạm vi mấy ngàn mét. Thật sự chỉ là trong chớp mắt. Phàm là ma tộc nằm trong phạm vi mấy ngàn mét mà Nguyên Hỏa Quyết bắt đầu khởi động, tất cả đều bị bốc hơi vào hư vô, không một ai ngoại lệ. Quả thực là một chút dấu vết cũng không có. Mới vừa rồi, song chùy bay múa, giúp Tiểu Bạch A và Tiểu Tử xây dựng vòng sáng thái cực. Mới chỉ bắt đầu trận đấu, chưa kịp tiến sâu vào đội hình của quân địch. Bỗng nhiên, thi triển đòn công kích bừa bãi trên phạm vi lớn như vậy. Không cẩn thận sẽ liên lụy đến binh sĩ phe mình. Nhưng qua thế công vừa rồi của vòng sáng thái cực, nó đã sớm tách rời với lực lượng chiến đấu của mấy phe. Một mình thâm nhập, mà lợi ích của việc thâm nhập một mình cũng được thể hiện rõ. Thi triển bất kỳ đòn tấn công bừa bãi nào cũng không cần lo lắng sẽ làm bị thương người nhà. Nguyên Hỏa Quyết thế tới mạnh mẽ, thu gặt được binh sĩ ma tộc trong một phạm vi lớn. Tả Tiểu Đa di chuyển hết lần này đến lần khác, dịch chuyển tức thời hết lần này đến lần khác. Mỗi lần xuất hiện trong quân của ma tộc là ngọn lửa cũng theo đó mà dâng trào. Hắn thoát ẩn thoát hiện trong đại quân ma tộc một cách xuất quỷ nhập thần. Bất kể đi tới đâu là lửa dâng ngập trời tới đó, ngọn lửa bắt đầu khởi động. Ánh lửa lướt qua, ngay cả không khí cũng theo đó bị thiêu đốt gần như không còn. Càng về sau, Tả Tiểu Đa giết càng hưng phấn, là càng trực tiếp khống chế Nguyên Hỏa Quyết, tạo thành một vòng lửa khổng lồ không dưới mấy ngàn mét, cân rắn kéo từ đông sang tây, xông lên rồi quay lại. Ngọn lửa bùng cháy lan ra đồng cỏ, càng không thể kiểm soát. Nơi nó đi qua, đến cả đá núi cũng bị đốt cháy. Không khí bị thiêu đến rung động, không gian bị đốt đến vỡ vụn ra. Đột nhiên gặp phải thế công cuồng bạo như thế, thế tấn công của ma tộc đã bị cắt đứt, hoàn toàn bị ngăn chặn. Bây giờ, Tả Tiểu Đa đã đạt đến Hỗn Nguyên đỉnh phong, thi triển Nguyên Hỏa Quyết đã đạt đến cảnh giới đại thành, thuận buồm xuôi gió. Vì thế tất nhiên là không tầm thường. Thế nên mới có động tĩnh kinh thiên động địa như thế. Quân đội ma tộc bị Tả Tiểu Đa một mình phân tán, quân ma chúng phía trước và phía sau quả thực đã xuất hiện sự đứt gãy. Tả Tiểu Đa điên cuồng lướt qua lướt lại, ngọn lửa phần thiên diệt địa không ngừng liều mạng bay múa. Nguyên Hỏa Quyết thiêu đốt liên tục, che trời lấp đất. Tất cả những gì ở gần ma tộc đều bị hóa khí. Cho dù là ma chúng phía sau có hung hãn không sợ chết, thì cũng sẽ không liều mạng trong biển lửa, đi tìm cái chết một cách vô ích. Điều này cũng khiến cho mấy trăm ngàn quân ma tộc đã xông qua phía trước, lại hình thành thế cục bị bắt quân bao vây. Trong tình huống nhân số ma tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, tình trạng như vậy quả thật là không thể tưởng. Tướng sĩ bắt quân nào sẽ bỏ qua một cơ hội tốt trời ban như vậy? Cả đám người điên cuồng xông lên, liều mạng chém giết đám ma chúng bị vây quanh. Một luồng băng sương vô cùng lạnh lẽo hiện lên, mấy chục ngàn ma tộc dọc đường hoàn toàn không có cách nào chống lại. Toàn bộ hóa thành tượng đá, sau đó bị tướng sĩ bắt quân gần đó đập nát thành mảnh vụn. Vô số ma hồn bay lên trời, trong tiếng kích động dày đặc, chúng bị hai luồng sáng một đen một trắng quét sạch. Nếu nói chiêu pháp của Tả Tiểu Đa là kiểu theo chiều hướng bạo ngược, thì Tả Tiểu Niệm lại chú trọng chi tiết hơn. Một kiếm đã đóng băng mấy chục ngàn ma chúng, nhưng không làm tổn hại bất cứ ai phe mình. Có thể không chế lực đến bậc này, nếu không phải đã đạt đến cảnh giới tinh tế, thì làm sao có thể làm được. Tướng sĩ Bắc Quân lần này được sự trợ giúp mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu ngày càng lên cao, dùng hết sức chém giết ma tộc. Ma tộc không ngừng bỏ mạng dưới đao, những huynh đệ cũng không ngừng ngã xuống bên cạnh mình. Ở trên chiến trường như thế này, những bi thương, những tức giận, tất cả đều không tồn tại. Chỉ có sống chết, chỉ có vung đao, chiến đấu không ngừng. Vô số ma hồn bị thu vào trong diệt không tháp, bị thí thần thương Yên Thập Tứ điên cuồng cắn nuốt, hóa thành quân lương dinh dưỡng. Một mũi thương lóe sáng đang dần dần hình thành. Mặc dù Yên Thập Tứ chỉ là một chút tinh túy tồn thế, kém xa so với linh vật tiên thiên là thí thần thương chân chính. Nhưng lần này có nhiều ma hồn để tẩm bổ như vậy, tự lượng biến thành chất cũng đã khiến hắn tạo ra đặc tính khác. Chỉ cần có thể sử dụng số lượng lớn ma hồn như vậy để rèn luyện mũi nhọn của mình, tập trung thành một cây thương mới, mình sẽ lột xác không thua kém gì linh vật tiên thiên. Thậm chí với cảnh giới tranh phong, dĩ nhiên đây sẽ là một quá trình lâu dài cực đoan. Mà đồng thời khi lượng lớn ma hồn tiến vào trong Diệt Không Tháp, giống như từng đoàn sương khói, điểm khí vận cũng điên cuồng tiến vào trong Diệt Không Tháp như bạo vũ. Sự thay đổi trong Diệt Không Tháp đang tiếp tục. Con rồng nhỏ đang tùy tiện trở mình, đang trưởng thành. Lần giáp vốn dĩ là hư ảo, đang dần dần trở nên rõ ràng chân thực. Thí thần thương thì đang cắn nuốt. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử đang chiến đấu, tinh luyện, cắn nuốt ở trong thiên hồn mộng yểm trùy. Phía bên ngoài, nguyên hoảng ngất trời, phần thiên thiêu địa. Tả Tiểu Đa vừa xung phong liều chết, trong lòng vừa suy nghĩ, khó trách, khi đó đại chiến Vu Yêu, Chúc Dung Tổ Vu là trọng điểm đả kích, thì ra là vậy. Ngọn lửa của Chúc Dung này, sức sát thương của nó trong đại quân quả thật là lớn đến vô biên. Đây dường như chính là một người mang theo một quả bom nguyên tử đi lại trong thành phố bay nhảy liên tục. Hơn nữa còn thêm điều kiện tiên quyết là tốc độ di chuyển không hề chậm. Thật sự là đi tới đâu thì hóa khí tới đó. Chỉ cần có thể chịu đựng được, vậy thì có thể đánh một trận. Cảnh giới chênh lệch hơi lớn thì lập tức chết cháy, hóa khí, không cần phải thương lượng. Căn bản là không cần động thủ. Dĩ nhiên, loại công pháp này cũng không phải là không có mặt khác. Sức tiêu hao quả thực là có hơi lớn. Lúc trước, sự tiêu hao khi xây dựng vòng sáng thái cực so với sự bộc phát lớn của nguyên hỏa quyết thì không thể nói là nhỏ. Căn cứ vào nhận thức này, Tả Tiểu Đa cũng chỉ kiên trì bộc phát nguyên hỏa quyết 3 phút đồng hồ. Sau đó tiếp tục triển khai thiên hồn mộng yểm trùy, liên kết cùng Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, một lần nữa xây dựng vòng sáng thái cực, dấy lên gió tanh mưa máu, chơi trò người bay trên không trung. Này nhóc con kia, đừng có quá kiêu ngạo. Một tiếng quát to, bỗng một tiếng động lớn vang lên, là một cây lan nha bổng khổng lồ chém vào thiên hồn mộng yểm trùy một cách tàn bạo. Tả Tiểu Đa không tránh không né, vận đủ khí lực, điên cuồng nghênh đón. Tới đi! Với sự chấn động bất ngờ này, cả mặt đất đều bị rung chuyển. Ma tộc bên trong phạm vi ngàn mét ở xung quanh, tất cả thất khiếu chảy máu, hiếm có ai ngoại lệ. Những tên ở khoảng cách gần hơn lại càng không rên một tiếng, thất khiếu chảy máu ngã xuống ngay lập tức, không một tiếng động. Mấy trăm tên ma chúng trực tiếp bị đánh chết. Tả Tiểu Đa hứng chịu một kích chính diện, trong lòng không khỏi rùng mình, nâng đôi mắt giết đến đỏ hồng lên, ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt là một tên chiến sĩ ma tộc cao khoảng vài chục trượng ở phía đối diện, đang lảo đảo lùi về sau. Đối phương tổng cộng có 4 tay, trong đó 2 chỗ hổ khẩu bị nứt ra, máu tươi chảy ra. Rõ ràng, một kích vừa rồi đến từ tay của con ma này. Ma thần! Tả Tiểu Đa quát to, giơ hai chùy đuổi theo. Người là ai trong 19 ma thần? Một loạt tiếng kim loại va chạm vang, cựu cửu miêu miêu chùy đã đánh toàn bộ ma tộc xông lên ngăn cản Tả Tiểu Đa thành thịt vụn. Một tờ thiên cơ phê lệnh bay ra. Tả Tiểu Đa cười khà khà quái dị. 19 ma thần, xếp thứ 17. Ở địa ma. Tranh ninh ma thần. Xếp hạng này của ngươi quá thấp, quá là mất mặt. Đến đây, ta giúp người giải quyết vấn đề thể diện này. Ma thần kia nhanh chóng lùi về sau, cả giận nói. Lão tử không cần ngươi giúp. Ta đánh chết ngươi. Ngươi không phải phiền lòng chuyện gì. Đâu còn cần quan tâm đến thể diện gì. Giúp người, không cần phải cảm ơn ta. Tranh ninh ma thần vô cùng khinh bỉ loại hành động không theo quy củ nào của Tả Tiểu Đa. Hắn hét. Uổng công ngươi là cấp cao. Mà lại ra tay với ma quân bình thường. Tả Tiểu Đa điên cuồng đuổi theo, kêu gào không dứt. Người nói đúng, quả thật là quá có lý. Vậy thì hai chúng ta chiến đấu đi. Cấp cao đối chiến, vô cùng hợp lý. Mọi người thân phận ngang nhau. Này, người đừng có chạy chứ. Tranh ninh ma thần càng chạy trốn nhanh hơn, sững sờ không dám lên tiếng. Vừa rồi giao thủ, mình suýt nữa bị đánh tan ma nguyên. Cặp chùy của tên nhóc kia thật sự quá là cứng, đúng là bá đạo. Bản thân mình thu nhặt tinh hoa thiết thiên ngoại, luyện lan nha bổng hậu thiên linh bảo đỉnh cấp, đã bị một chùy đập tan khí linh, Nếu tiếp tục đối chiến, đây chẳng phải là chịu chết hay sao? Chúng chẳng khác gì đi tìm chết. Khí linh cũng bị đánh tan rồi, nếu còn tiếp tục lên, không ăn hai chùy mới là lạ. Tranh Ninh ma thần tập trung tinh thần lùi về sau, phát hiện xung quanh căn bản không gì có thể ngăn chặn được Tả Tiểu Đà. Hắn nhất khoát quay người, cái mông hướng về sau lắc lư chạy vừa gào rống. Bây giờ không phải là thời điểm quyết chiến. Đợi quyết chiến, bổn ma thần sẽ tìm ngươi. Đừng có chờ, bây giờ luôn đi. Tả Tiểu Đà điên cuồng đuổi theo, giận dữ nói. Không để cho ta giết tiểu binh, ngươi lại còn không đánh với ta. Cái gì cũng để ngươi nói, trên đời nào có lý như vậy. Vừa kêu gào vừa truy kích, dọc đường có vô số ma tộc kêu thảm thiết bay ra. Tranh Ninh ma thần vừa chạy vừa rống. Có gan thì tìm ma tổ đại nhân của chúng ta mà đánh đi. Nè, ngươi có biết xấu hổ không chứ? Tả Tiểu Đa chửi ầm. Lời nói không biết xấu hổ như vậy mà ngươi cũng nói, đúng là làm mất hết thể diện của ma tộc. Phép khích tướng của Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có tác dụng với Tranh Ninh ma thần. Tranh Ninh ma thần mắt điếc tai ngơ. Người muốn mắng gì thì mắng đi. Dù sao, lão tử cũng sẽ không có dừng lại đánh nhau với người đâu. Tên này chạy quá nhanh. Tả Tiểu Đa đuổi theo sóng máu cuồn cuộn, mấu chốt là bất cứ lúc nào cũng có ma chúng không quan tâm đến tính mạng mà ngăn chặn hắn. Cuối cùng, hắn đành trơ mắt nhìn tên kia chạy mất không còn bóng dáng. Trong lòng không khỏi giận sôi. Đồ quỷ nhắc gan, đồ vô liêm sỉ. Tả Tiểu Đa không phân tâm, dứt khoát, lần nữa vận chuyển nguyên hỏa quyết, điên cuồng thiêu đốt khu vực xung quanh. Phương xa, một đôi mắt đột nhiên nhìn chăm chú về bên này. Truyền nhân của Chúc Dung. Ma khí chợt lay động, hình như có người đang thì thào một mình. Tả Tiểu Đa đang đại khai sát giới, nhưng một cách vô cùng vui vẻ, đột nhiên hắn cảm thấy một loại nguy hiểm cực hạn, làm không có lại. Mẹ kiếp à! Loại cảm giác nguy hiểm này vừa mới xuất hiện, Tả Tiểu Đa lập tức cong mông quay đầu chạy, còn là trực tiếp dùng tốc độ cao nhất của thiên nguyên độn pháp để rút lui. Vèo một cái đã ở xa ngoài mấy trăm dặm. Ngay sau đó hắn lập tức thu lại khí tức toàn thân, kết nối tâm thần với Tả Tiểu Niệm, tức thì tiến vào trong diệt không tháp. Tả Tiểu Niệm cũng phản ứng nhanh chóng, lập tức phát công, hút lấy diệt không tháp. Có điều trong nháy mắt, không chỉ biến mất trên chiến trường, mà hoàn toàn biến mất trong cuộc sống. Thần niệm khổng lồ của ma tổ quét qua chiến trường, nhưng mà không thể tìm được tên nhóc mới vừa rồi hưng phấn phóng hỏa kia. Hắn không khỏi nhíu mày. Thật đáng sợ. Bổn tọa còn chưa phát ra sát cơ. Chỉ đơn thuần muốn hỏi một chút. Tên Chúc Dung kia còn ở đó hay không? Vậy mà đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Truyền nhân tổ vu làm bậy, không có chút huyết khí nào. Cho dù là ma tổ viện cổ cự phách này thì cũng cảm thấy chán nản. Tính cách của tên nhóc này kiểu gì vậy? Bắt nạt kẻ yếu tới cực điểm. Đã từng là cường giả viễn cổ thì sao có thể như vậy? Ta mới phát ra chút thần niệm mà thôi, ngươi đã bỏ chạy rồi. Đúng là tinh quái không thể tin. Tranh Ninh ma thần cũng cảm thấy điều gì, tinh thần lập tức phấn chấn, quay đầu bắt đầu đuổi giết Tả Tiểu Đa, nhưng lại không tìm được người, hắn lập tức giận dữ. Nhóc con nhát gan, đừng có mà chạy. Ma tổ thực sự là nghĩ nhiều rồi. Tả Tiểu Đa trước giờ luôn suy bụng ta ra bụng người. Nếu cảm ứng được nguy cơ trước mắt, hắn quan tâm gì đến mặt mũi, hình tượng phong độ chứ. Thời điểm có thể đánh thắng cược, ta chắc chắn sẽ tiếp tục đánh, sẽ dùng toàn lực mà đuổi giặc cùng đường. Có thể uy phong đến mức nào thì ta uy phong đến mức đó. Nhưng mà, bây giờ sự chú ý của ma tổ đặt lên trên người ta, ta không chạy thì chờ chết hay sao? Không thể nào mua danh học bá vương được. Cho đến khi kinh hồn tán đỡm bước ra từ diệt không tháp, sắc mặt hắn vẫn còn tái xanh. Vừa rồi, hình như ta cảm nhận được sự chú ý của ma tổ. Ôi mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết á. Lão già này đúng là không biết xấu hổ, là định đích thân đối phó với ta. Đúng là không có đạo đức mà. Tả Tiểu Niệm nghe vậy cũng sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch. Là thật sự là ma tổ hay sao? Đúng, đúng, đúng. Tả Tiểu Đa nhớ lại một chút, sợ run người. Đó là một loại, nói thế sao ha, là kiểu lập tức nhồi ma khí vào toàn thân ngươi, đột nhiên bộc phát. Cái lão già này còn không biết xấu hổ mà ra tay với ta. Tả Tiểu Đa rất bất mãn, nói lầm bầm. Không phải ta chỉ mới giết mấy trăm ngàn người của bọn hắn thôi sao? Đúng là đồ mặt dày, lại thẹn quá hóa giận. Theo ta, khí chất của tên ma tổ này cực kỳ bình thường. Tả Tiểu Niệm nhìn trên chiến trường phương xa, nguyên hỏa vẫn đang hừng hực thiêu đốt ngất trời. Nàng rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau che giấu lương tâm, phụ họa nói. Đúng rồi, ma tổ La Hầu quá là mất phong độ. Đúng, còn bày đặt là ma tổ, không có chút phong độ nào. Mới giết mấy người của hắn thôi mà nóng tính rồi. Tả Tiểu Đa oán trách. Sau này ta đánh hắn giúp cho ngươi. Tả Tiểu Niệm hừ hừ nói. Tả Tiểu Đa ngừng lại một chút rồi cười khổ nói. Kính đáo tu luyện một thời gian dài rồi, được người bên cạnh khen ngợi quá lâu, khiến cho ta mù quáng tự đại. Ta thậm chí còn từng nghĩ tới việc 15 người chúng ta cùng liên thủ. Cho dù vẫn không có cách nào chống lại ma tổ, nhưng mà luôn có cơ hội ngăn cản một chút, có thể an toàn rút lui. Nhưng mà lần này mới chỉ chạm cảm nhận một chút khí thế của hắn thôi. Đó quả thật là uy năng không cách nào địch nổi. Thái cổ đại năng, danh tiếng cũng không chỉ là để đó. Tả Tiểu Niệm nét mặt nghiêm trọng. Tạm lánh mũi nhọn là đúng rồi mà. Vậy lần này ngươi xông ra có phát hiện ra mấu chốt kế hoạch của ma tộc nhằm vào Bắc Cung đại soái hay không? Tả Tiểu Đa đã ổn định tinh thần, tập trung lại sự chú ý vào trận chiến khốc liệt phía trước, nghiêm nghị nói. Đúng là đã phát hiện ra điều gì, nhưng bởi vì sự gia nhập can thiệp của chúng ta, nên kế hoạch của bọn hắn tạm thời khó có thể tiến hành đúng hạn. Nhân thủ không thể hội hợp. Lúc trước, Tranh Ninh ma thần liều mạng với ta một chút, chính là một quân cờ ẩn trước mặt đội quân ma tộc. Hiện nay bị ta xông ra lật lại, ắt sẽ không ăn khớp với sự phối hợp khi trước. Nhưng bây giờ ta lui rồi, vị Tranh Ninh ma thần kia rất có thể sẽ lại xâm nhập vào loạn quân để tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu. Làn khói mù bao phủ trên đầu Bắc Cung đại soái vẫn chưa có tan, có nghĩa là bọn hắn vẫn chưa có bỏ cuộc. Tả Tiểu Niệm nóng lòng muốn thử. Mới vừa rồi ngươi xông ra một lần rồi, bây giờ tới phiên ta. Ngươi ở lại bên này phối hợp tác chiến vẹn toàn nha. Không được. Tả Tiểu Đa quả quyết bác bỏ đề nghị của Tả Tiểu Niệm. Tình hình hiện nay rất khác so với chiến trận bình thường. Người ra ngoài chiến đấu, thực lực của chúng ta bên này sẽ bại lộ hết. Hơn nữa ma tổ đã xuất hiện rồi, người mà ra ngoài sợ rằng sẽ gặp phải hồi quá là nguy hiểm đi, người không được đi. Chúng ta ẩn nấp xung quanh chú Bắc Cung, nếu có thể một lần đánh chết hai ma thần trở lên trong trận chiến này sẽ mạnh hơn rất nhiều so với việc chúng ta giết 800.000 đến 1 triệu ma chúng tầm thường. Qua lần giao thủ vừa rồi, ta có thể nắm chắc. Chỉ cần nhằm trúng sơ hở, hai người chúng ta liên thủ, giết ma thần trong chớp mắt không phải là việc khó. Người nói cũng đúng. Hai người đi trong bí mật, chia ra một trái một phải mai phục ở phía sau Bắc Cung Hào. Mà lúc này chính bản thân Bắc Cung Hào cũng không hề phát hiện ra. Cuộc tấn công của ma tộc lần nữa trở nên điên cuồng, giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn không dứt, hơn nữa càng ngày càng hung mãnh. Mặt khác, chiến lược của Bắc Cung Hào bên này cũng rất rõ ràng. Cố gắng hết sức để giết kẻ địch. Nếu như bị thương, sức chiến đấu không đủ thì phải lập tức quay về. Không kịp lui, sẽ bị giết, không có cách nào. Nhưng nếu như sau khi bị thương có thể lui về, nhưng không rút lui mà ngược lại bị giết, sẽ bị hủy bỏ tất cả những đãi ngộ và ưu đãi dành cho người tử trận vì tổ quốc. Mệnh lệnh này đã khiến tướng sĩ Bắc Quân giảm bớt rất nhiều thương vong. Một khi có người bị thương, những chiến hữu khác cho dù liều mạng cũng phải cứu hắn về. Mà nay tất cả những người bị thương đã sớm rút lui theo từng đội từng đợt quay về phía sau. Bắc Cung Hào đã hạ quyết tâm, hôm nay sẽ chiến đấu một trận quyết liệt với ma tộc ở đây, sẽ đánh cho chúng tổn thất lớn. Điều kiện tiên quyết là dốc sức bảo toàn lực lượng chiến đấu của phe mình không bị tổn hao quá mức, tiêu diệt số lượng quân ma tộc lớn nhất có thể, đây mới coi như là hoàn thành sứ mạng minh quân. Nói cách khác, trận chiến này là trận đánh cam go mà ma tộc bắt buộc phải thắng. Mà đối với liên quân, đây lại là trận đánh cuối cùng ở vùng biển ôn dịch. Từng đợt binh sĩ bị thương rút lui, quân dự bị và đội tiếp viện xông lên, tấn công về phía ma tộc giống như thủy triều. Đại soái, sắp tới lúc rồi, chúng ta chuẩn bị rút lui sao? Phó tướng xông lên hỏi. Bắc Cung Hào đứng ở chỗ cao, thản nhiên nói. Chờ nhóm huynh đệ rút lui, chúng ta sẽ bắt đầu rút. Chuẩn bị sớm thì tốt hơn. Bây giờ đã mơ hồ có dấu hiệu thời gian không có chờ ta rồi. Còn kéo dài e rằng không còn kịp đâu. Đại soái à? Lấy lòng quân làm trọng. Nếu như tướng soái ta ở đây, cũng không nhịn được, nghĩ trước lui sau, thì lòng quân sao có thể không loạn chứ? Lòng quân đã loạn, chẳng khác nào ta tự tay đưa các huynh đệ có thể sống sót vào trong tử địa. Chỉ cần Bắc Cung Hào ta còn đứng đây, cho dù tiền tuyến chỉ còn một người, thì cũng là Bắc Quân. Bắc Quân vẫn còn. Người đưa những người bị thương rút lui trước đi. Nhìn phó tướng còn muốn khuyên bảo, Bắc Cung Hào trừng mắt. Đây là quân lệnh, thi hành. Rõ. Phó tướng chào rồi xoay người, dẫn theo hơn 1.000 người bị thương vừa lui về, nhanh chóng rút lui về sau. Bắc Cung Hào nhìn quân đội ma tộc vẫn dâng lên ở phía sau như sóng triều. Thấy phòng tuyến nguy cấp, bất cứ khi nào cũng có thể bị xuyên thủng, hắn thản nhiên nói. Hạ lệnh, toàn quân rút lui. Càng lệnh vang lên đúng lúc, toàn quân Bắc Quân đang chiến đấu ở phía trước, đồng loạt quay đầu theo hiệu lệnh. Bắc Cung Hào đứng ở chỗ cao, áo khoác màu đen phấp phới trong gió. Bắc Quân, rút về! Đại soái! Vô số quân tướng sĩ Bắc Quân đồng loạt hét, cuồn cuộn lao ra như thủy triều rút lui về sau. Bắc Cung Hào vẫn đứng vững vàng, bất động. Giống như hắn nói, hắn còn thì Bắc Quân còn, tất cả tướng sĩ Bắc Quân yên lòng. Đại soái vẫn còn chỉ huy, chẳng qua Bắc Quân có chiến lược rút lui, chúng ta không thất bại. Nhìn thấy Bắc Quân rút lui, ma uy của ma quân càng sâu, khi thế ngất trời, lại có một quân đội ma tộc quân số lên đến hàng triệu, lợi dụng tình thế đột kích từ trên không. Đạo Minh không bố trí lĩnh vực cấm không ở đây, quả là tội ác tày trời. Bắc Cung Hào xẹt một tiếng rút thanh trường kiếm của mình ra, nói với 36 đao vệ và 3.000 thân vệ ở bên cạnh mình. Một phút đồng hồ, cản phía sau cho các huynh đệ. Được. Mọi người bay lên trời, ánh đao sáng chói rực rỡ như tuyết, trong phút chốc tràn ngập cả phòng tuyến. Ánh đao lướt qua, trên mặt tràn đầy máu tươi. Trong quân đội ma tộc, hơn 10 vị cường giả gào thét, đồng loạt lao tới, định chống lại Bắc Quân. Mạnh nhất nhưng cũng là sự chống cự cuối cùng. Bắc Cung Hào cười ha ha, thân thể cường tráng bay lên trời, ánh đao sớm đã tích tụ tung hoành mấy ngàn thước, đột nhiên lóe. Ở giữa không trung, khoảng hơn 10 vị chiến tướng cấp bậc phi thiên của ma tộc, hoàn toàn không cách nào chống lại được, tất cả đều bị một đao chém chết. Dưới sự phòng thủ chỉ với khoảng 3.000 người ở phía Bắc Cung Hào, quân đội ma tộc giống như sóng triều va phải đá ngầm, đứng sững ở nơi đó không thể bước thêm một bước. Một lúc sau, ma diễm đột nhiên bốc lên. Ba thân ảnh lóe lên trên không trung như những bóng ma, trong nháy mắt đã đến khu vực cách Bắc Cung Hào chưa đến 10 trượng. Một đao một kiếm một lan nha bổng đồng thời ra tay, mục tiêu nhằm vào Bắc Cung Hào. Cùng lúc này, ba cái lồng không gian từ trên chụp xuống. Đây mới là sát chiêu thật sự mà ma tộc nhằm vào Bắc Cung Hào. Hành động chém đầu. Ba ma thần cùng nhau động thủ, hy vọng giết chết Bắc Cung Hào trong một lần. Khí độc dày đặc, khuấy động trong không khí. Bắc Cung Hào rùng mình, lớn tiếng quát. Các ngươi rút lui! Tình huống lần nữa xảy ra thay đổi, hơn nữa còn là thay đổi nhanh chóng, thay đổi rất lớn. Nhưng Bắc Cung Hào vẫn vững vàng. Hắn tự tin mình có thể thoát khỏi vòng vây giết của ba ma thần. Hắn đã trải qua hàng trăm ngàn trận chiến, căn bản không xem tình cảnh nhỏ nhặt này ra gì. Chỉ là trò hề, chút tài vật này chẳng đáng để tâm. Tuy nhiên, biến cố lại ập đến. Nhưng sau khi nghe thấy ba ma thần rống to một tiếng, đột nhiên thân thể xoay tròn, ma diễm đột nhiên bùng lên tàn bạo. Xuất hiện cơn đất rung núi chuyển chưa từng có. Mà ba ma thần trong khoảnh khắc này đã ba hợp một, tạo thành một thể. Hợp lại thành một pho tượng ba đầu sáu tay, một bức tượng ma thần khổng lồ thân cao ngàn trượng. Lúc giơ tay nhấc chân, giống như núi lớn đè ép, cứng rắn đập xuống. Vốn dĩ, cho dù ba ma thần này liên thủ thì sức chiến đấu cũng không cao hơn Bắc Cung Hào là bao. Nhưng trong chốc lát đã hình thành sự tăng trưởng gấp 10 lần. biên độ tăng trưởng lực lượng như vậy, uy năng rõ ràng đã vượt gấp 10 lần những gì mà Bắc Cung Hào có thể chịu đựng. Chỉ cần một kích đánh trúng là mất mạng. Bắc Cung Hào nét mặt tối sầm. Sự thay đổi như vậy quả thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn vẫn không hoảng hốt, không rối loạn. Đối mặt với cục diện hiểm ác như thế, rối loạn sẽ chỉ càng đẩy mình đến với cái chết nhanh hơn. Thay vào đó phải liều mạng chiến đấu. Cho dù chỉ nắm chắc một phần nhỏ, nhưng vẫn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chiến đấu để thoát thân. Ngay khi Bắc Cung Hào quyết tâm liều chết, biến cố lại xảy ra. Thật vất vả mới chờ được các ngươi. Một đoàn lửa cháy ầm ầm xuất hiện, mũi nhọn nhằm thẳng vào ma thần cao cao chọc trời. Một tầng băng xương lan tràn ra mấy chục ngàn mét phía trước. Kiếm quang rét lạnh giống như cắt đất trời thành hai nửa, rực rỡ sáng chói. Tiếng băng phách rít gào, hủy diệt linh hồn. Không phải là Tả Tiểu Niệm ngang nhiên ra tay, thì còn là ai? Một phương hướng khác, Tả Tiểu Đa xuất hiện trước mặt Bắc Cung Hào với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cựu cửu miêu miêu trùy toàn lực thúc giục, thiên hồn mộng yểm trùy thi triển hết sát chiêu, dùng một loại khí thế kinh thiên động địa, nghênh đón đòn tấn công đoạt mệnh của ma thần. Vù một tiếng, quỷ môn quan lần nữa mở rộng, ánh sáng một đen một trắng dẫn đầu, nghênh tiếp lan nhà bổng khổng lồ khi ba đại ma thần hợp lực. Chúc Dung Chân Hỏa, lần đầu tiên nhập vào thiên hồn mộng yểm trùy, hợp nhất xuất kích. Tiếng nổ lớn đáng sợ này phát nổ ở cự ly gần. Sóng âm dữ dội khiến núi cao gần đó trực tiếp sụp lở, loạn thạch xuyên qua không trung mấy ngàn trượng. Đến mức cấp bậc tu vi như Bắc Cung Hào cũng bị chấn đến đầu váng mắt hoa, gần như không đứng yên được. Nhưng một kích ngang nhiên của ma thần đã bị song chùy của Tả Tiểu Đa đón lấy. Thân hình của Tả Tiểu Niệm dịch chuyển tức thời, đã sớm đi tới bên cạnh Bắc Cung Hào, nàng duỗi tay kéo cổ áo Bắc Cung Hào kêu lên. Chú Bắc Cung, rút lui! Lại là một mảnh băng xương bay ra với xu thế lan tràn khắp đất trời, biến toàn bộ những ma tộc đang tấn công thành tượng đá. Mà những người phe mình đang trong tình trạng chiến đấu lại chỉ cảm thấy hơi lạnh giá mà thôi, không hề bị đóng băng, ngược lại còn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Khi vận dụng công pháp, Tả Tiểu Niệm rõ ràng đã tấn nhập hóa cảnh, vẫn còn trên Tả Tiểu Đa. Rút lui! Là một thống soái quân đội, Bắc Cung Hào hiển nhiên rất giỏi trong việc nắm bắt thời cơ chiến đấu. Hắn quyết định rất nhanh, rống to một tiếng, mang theo 3.000 thân vệ, 36 đạo vệ, trong nháy mắt ào ào rút lui, không hề có chút chần chừ. Mà Tả Tiểu Đa đón lấy một kích kia, thân thể nhanh nhẹn cũng dường như lăn lộn liên tục ở trên không trung. Hắn bị một kích kia chấn bay ra ngoài, ngã khoảng 100 mét, nhất thời hoàn toàn không thể khống chế được thân hình mình ổn định. Nhưng tình trạng của tam đại ma thần phía đối diện còn bi ai hơn. Sức mạnh hợp thể của tam đại ma thần cực lớn có thể ngay lập tức tăng sức mạnh của ba người liên hợp lên gấp 10 lần, hoàn toàn dung hợp thần hồn. Uy năng như vậy từ trước đến giờ là một kích tất sát. Lúc trước, bất kể là đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, nó đã được thử nghiệm rất nhiều lần trước đó. Uy lực lớn tới mức ngay cả chính bọn hắn thấy mà cũng giật mình. Mà lần này, bọn hắn đã lên kế hoạch từ trước. Với đầu óc và sự tính toán, bọn hắn đã dồn Bắc Cung Hào vào ngõ cụt, chỉ chờ một đòn là thành công. Mặc dù Bắc Cung Hào kiên quyết phản công, thì quả thực cũng khó mà địch nổi một kích ngang tàn kia. Nhưng, Tả Tiểu Đa đột ngột gia nhập, thiên hồn mộng yểm trùy trực tiếp tăng lên tới đỉnh. Tu vi toàn thân bộc phát cũng đạt tới đỉnh phòng. Các loại thần công hợp thành một thể. Sự điên cuồng của Nguyên Hỏa lại như hổ mọc thêm cánh. Ba ma thần hoàn toàn không ngờ khả năng bộc phát của tên nhóc này còn trên cả Bắc Cung Hào, mạnh hơn rất nhiều lần. So với lực lượng càng khổng lồ hơn của tam đại ma thần hợp thể, đây quả thật là một điều khó tin. Cộng thêm việc mất cảnh giác, sự va chạm điên cuồng đó đã khiến tinh thần lực của tam đại ma thần hợp thể hoàn toàn bị đánh tan. Sự đau đớn giống như thân thể bị xé rách hoàn toàn. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử lập tức lao ra với sức mạnh âm dương. Ngay lúc thần hồn ba người bị đánh tan, trực tiếp công kích bằng một lớp linh hồn khác. Việc này lập tức kích phát ra sức mạnh phản kích của ba tên kia. Sau đó chùy của đối phương còn chưa tận, trực tiếp nện qua giống như trời sập đất nứt. Sau khi tinh thần lực bị tách ra, thân thể dung hợp cũng bị một kích tách rời sự hợp thể, lần nữa trở về làm ba thân thể độc lập. Mỗi người đều phun máu tươi điên cuồng, toàn thân mất hết sức lực rồi rơi xuống. Chỉ cảm thấy tinh thần của mình đang vô tri vô giác, chao đảo và mất khả năng suy nghĩ. Chỉ có Tranh Ninh Ma Thần ở khoảnh khắc Tả Tiểu Đa xuất hiện, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi bị đánh tan thì không phản kháng, bay ra xa hơn rất nhiều. Trong quân đội ma tộc, ba bóng người lao đến như điện, hiển nhiên là đang tính toán gấp rút tiếp viện. Tinh thần lực của ma tổ cũng lập tức hơi chấn động. Chỉ tiếc, bọn hắn chắc chắn phải thất vọng rồi. Tả Tiểu Đa đã trực tiếp đánh cho ma thần rã thể. Thêm việc mất đi ý thức, Tả Tiểu Niệm bên cạnh há sẽ bỏ qua cơ hội tốt để giết hết quân địch như này. Một âm thanh sắc bén vang lên, đoạt linh kiếm lập tức hóa thành băng tuyết phong bạo, rồi đột nhiên chém vỡ toàn bộ không gian. Kể cả hai trong tam đại ma thần cũng bị đánh thành vụn băng. Thân thể cứng rắn của ma thần dưới đoạt linh kiếm của Tả Tiểu Niệm gần như không hề có chút năng lực kháng cự nào, cũng đã hóa thành mưa máu đầy trời. Hai luồng sáng một đen một trắng lao ra như bay, Tiểu Bạch A và Tiểu Tử vui mừng lao vào không gian vỡ nát. Ngay lập tức, nó đã nuốt chửng linh hồn của hai đại ma thần kia, sau đó xẹt một tiếng, bay trở về cực nhanh. Ôi, cực kỳ sảng khoái, đúng là đại bổ. Cùng lúc này, Thí Thần Thương Yên Thập Tứ trong không gian diệt không tháp đột nhiên lớn lên một đoạn, mũi thương lấy sáng, thân thương một nửa đã hình thành. Đúng là đại bổ. Yên Thập Tứ tham lam kêu lên len keng. Giết thêm mấy loại chất lượng cao như này đi, quá là bổ rồi. Chút nữa thôi, ta đã thành hình hoàn toàn rồi. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách rất xa để chạm đến Thí Thần Thương chân chính, nhưng sau khi thành hình là có thể tạo thành thương linh thật sự đầy đủ. Tất cả phương pháp mà Thí Thần Thương biết, ta cũng sẽ biết. Ta cũng có tác dụng. Ta có khả năng phát triển vô hạn đấy. Hoa Hoàng Kiếm và Tiểu Tiểu đều đang bay tới bay lui, có hơi nôn nóng. Bên ngoài đại chiến rồi, sao không có thả chúng ta ra? Tả Tiểu Niệm một kiếm đắc thủ cũng không ham chiến, vội vàng xé toạc hư không. Túm lấy cổ Tả Tiểu Đa vẫn còn đang lăn lộn, chợt lóe lên rồi biến mất. Hai ma thần tan thành mây khói. Vị ma thần thứ ba may mắn còn sống sót là Tranh Ninh Ma Thần. Bởi vì hắn đã từng đối chiến cùng Tả Tiểu Đa, thế nên sau khi đón đỡ một kích vừa rồi, hắn mới sợ chết khiếp mà mượn lực phản chấn bay ra xa mấy ngàn trượng. Tả Tiểu Niệm chỉ có thời gian một kích, không kịp đối phó hắn. Nhưng nhìn hai vị huynh đệ trong nháy mắt, thậm chí ngay cả ma hồn cũng bị nuốt, đôi mắt gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Một trận hoảng sợ xông lên đầu, toàn thân hơi run rẩy. Quá là nguy hiểm rồi. Ghê tởm. Đằng sau vang lên tiếng gầm thét liên tục kinh thiên động địa. Mấy vị ma quân ma thần gấp rút tiếp viện phía sau như muốn nghiến nát hai hàm răng. Bất kể là chùy của Tả Tiểu Đa hay là kiếm của Tả Tiểu Niệm, trong tình huống chưa từng cố ý truy kích, ngay cả giết hết ma thần thì cũng chỉ là hủy diệt thân thể kia mà thôi. Chỉ cần nguyên thần còn tồn tại, có ma tổ, một lần nữa làm phép ma nguyên, nhiều lắm là nửa tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, hai luồng ánh sáng một đen một trắng này là gì? Mà lại bá đạo tới mức này, dùng tốc độ ánh sáng cắn nuốt nguyên thần của ma thần. Điều này quá là kinh khủng. Đây cũng là hồn phách ma thần, mặc dù không thể nói là vạn kiếp bất phục. Mặc dù không thể nói là vạn kiếp bất diệt, nhưng mà cũng không thể bị giết hết một cách dễ dàng như vậy được. Chết một cách quá dễ dàng như vậy sao? Ở phương xa, Thí Thần Thương như đang chớp điện gào thét, gấp gáp bay nhanh tới, cũng rõ ràng cảm nhận được hai luồng sáng đen trắng kia, rõ ràng cảm giác tim đập nhanh. Thí Thần Thương dừng lại trong nháy mắt một cách khó hiểu. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã xé rách hư không, không còn bóng dáng. Thí Thần Thương vù vù rung động, rất bất mãn với việc mình vừa dừng một chút vừa rồi. Nó chém không khí thành từng mảnh cho hả giận. Một lát sau mới bay trở về bên cạnh ma tổ. Ma tổ vẫn luôn trấn giữ ở hậu phương, nhìn Thí Thần Thương bay trở về. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thí Thần Thương. Ý là, người đã xảy ra chuyện gì? Giống như là có khí tức linh căn tiên thiên xa lạ. Biểu hiện của Thí Thần Thương có hơi ngạc nhiên nghi ngờ. Cái gọi là linh căn tiên thiên thí thần thương căn bản là nghe nhiều nên thuộc, đều là đối thủ cũ lúc thái cổ rồi. Nhưng còn hai gương mặt Lạ Kỳ xuất hiện ở đây là chuyện gì? Thế nên nó theo bản năng tự đánh giá phán đoán một chút. Suy nghĩ này khiến tốc độ tối đa của nó bị chậm chạp trong giây lát, bắt hụt kẻ địch. Thí thần thương cũng cảm thấy rất là mất mặt. Kết thúc tập 320 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.